chương 506 nhi đập, nên ngươi ra sân. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ không chút lưu tình đánh liền đánh nói, có thể a xem ngươi chừng nào thì gia nhập chúng ta đen tử đảng, Diệp thành chủ lại đáp ứng cho ngươi làm một bộ. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ, khi dễ ZZ cũng không tốt, mực bạch ca ca không phải nói sao chúng ta muốn yêu mến trí trướng. Cờ tí nạ mặt đầy thương hại sờ ạc quỳ mái tóc màu trắng bạc, ạc quỳ còn không phản ứng chút nào tới, đi theo dùng sức gật đầu. Những y di phục này ta đầu tiên nhìn qua thời điểm đã cảm thấy những y di phục này mặc vào khẳng định rất đẹp mắt, không nghĩ tới hiệu quả vậy mà kinh diễm như vậy, các ngươi ưa thích nói, quay đầu ta khiến trong thành theo nương cũng cho các ngươi làm một bộ. Diệp cô thành hiển nhiên là hết sức hài lòng chúng nữ phản ứng. Mà một mực phi thường để ý chính mình ngôn hành cử chỉ có gì không ổn chát lơ cùng sệ bạt sẩn thấy vậy đã hoàn toàn mộng rơi, trong đầu một mực bay lượn lấy ta là ai ta ở đâu vấn đề. Nguyên lai bọn họ mặt kỷ găng hữu, con đường đều là như vậy dã sao vương mặc bạch thật là đều không có cách nào đi xem chát lơ cùng sệ bạt sẩn đã ngốc lăng ở khuôn mặt, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt để ở một bên liều mạng muốn tìm tồn tại cảm giác Triệu Văn Cường trên người. Khúc khục vương mặc bạch háng giọng. Ngươi cũng thấy đi chúng ta những người này chính là đặc biệt như vậy, cái kia đối diện cái kia người nào, mau mau hãy xưng tên ra, đánh xong chúng ta xong đi đuổi xuống một chuyến. Gian ác, tiêu trừ, không sạch, tiêu trừ, dơ bẩn, tiêu trừ, các ngươi những này rắc rưởi, hết thể đi chết đi cho ta. Triệu Văn Cường bị người liên tiếp coi thường, trong lòng tiểu tiểu hỏa miêu sớm liền trở thành lửa lớn rừng rực. Mở ra cánh treo không? Triệu Văn Cường trên chân tăng thêm cường độ, nơi đầu gối khẽ cong để xuống một cái, cả người hóa thân đạn đạo, phanh một tiếng liền hướng Vương Mặc Bạch bay qua, trên tay xương ngón tay giống như lưới dao sắc bén. Chỉ là Triệu Văn Cường mới vừa bay đến Vương Mặc Bạch bên cạnh, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh liền để ngang Vương Mặc Bạch trước người, đại đao hô hố, như đinh chém sắt trực tiếp chém vào Triệu Văn Cường trên người. Triệu Văn Cường cũng không biết người này là từ chỗ nào xuất hiện. Kia đại đao chém vào vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp đem thân thể của hắn chặt xuống, cả người ngã gục nằm ở trên cầu. Coi như là hắn người mang bàn tay vàng, ăn cái này chém một cái đao, hắn cũng thiếu chút nữa đem trong bụng gan rồi cái gì từ trong miệng phun ra. Cha cha Vương Mặc Bạch động đều không động một cái, nhìn đầu dạp xuống đất nằm út sấp ở trước mặt hắn Triệu Văn Cường, hắn chỉ có không gì sánh nổi đồng tình, khoe miệng lại thật cao nâng lên, trong mắt tràn đầy ác ý, nếu tất cả mọi người đến. Vậy thì chơi cái tận hứng lại đi, muốn luyện tập mau mau, xong chúng ta đi cuộc kế tiếp. Chủ nhân thật là đẹp trai ô nha thiết lập đánh cược bàn, thiết lập đánh cược bàn, đánh cược không hộ khẩu tại các đại lao bị hành hạ có thể chống bao lâu mới sụp đổ. Ta đánh cược 10 phút, 20 phút, 5 phút, không tới 1 phút. Ác hư, 1 phút đã sớm qua, thường tiền đi nguyên bản giải rác mọi người. Khi nhìn đến Triệu Văn Cường ra tay với Vương Mặc Bạch sau liền đều vây lại xem náo nhiệt, nếu bọn họ là thực sự xem náo nhiệt cũng không tính, có thể nói ra nói có thể đem Triệu Văn Cường khí gần chết. Hắn đường đường một cái nước hoa số 1 số 2 xí nghiệp lao tổng, hủy diệt nhiều như vậy cái thế giới siêu cấp xuyên việt giả, thế nào đến bọn họ trong miệng, lại là ngay cả một phút đều không chống nổi sao thúc chú nhịn thì được. Thím không thể nhẫn nhịn hắn Triệu Văn Cường hôm nay liền khiến những này ngu xuẩn nhân loại kiến thức một chút, cái gì gọi là hoảng sợ bị đè ở đại đao dưới. Triệu Văn Cường dùng rằng, chặt xuống đại đao dâu trắng cũng không gấp, tại sao một kích liền đem đại đao. Trong tay chơi tựa như thu lại, đối không trung nghệ nổ hô, nhi đập, nên người ra sân. Thu được xú lao đầu, còn nữa, đừng gọi ta nhi đập. Không trung truyền tới hế nổ thanh âm, nói tới nói lui. Động tác trong tay lại không chậm chút nào. Hệ nổ toàn thân thả ra mấy trăm đạo thiểm điện, sau đó đem những này thiểm điện đều áp xúc đến trong tay mình, nhắm ngay nằm trên đất Triệu Văn Cường liền ném qua, an ta một cái trong tay lôi. Dâu trắng cùng hệ nổ phối hợp thiên ý gì vô phùng, cơ hồ là dâu quay hàm đại đao rời đi trong nháy mắt, hệ nổ trong tay lôi liền nện ở Triệu Văn Cường trên người, tuôn ra một trận mánh liệt ánh sáng. A a a a Triệu Văn Cường tiếng kêu đau tại thần thánh trên cầu kéo dài mấy giây, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Cờ tí nạ ngửi đạo không khí trong truyền tới hồ mùi khét, không nhịn được đối hế nổ phàn nàn nói, hế nổ ngươi hạ thủ đừng như vậy trọng A không hộ khẩu cả người bị biến thành gà nướng đều. Chính hắn không chịu nổi một kích, trách ta lạc hế nổ từ không trung đi xuống, cảm nhắc đến còn cao hơn trời, nhìn trên trời tình không khẩu bất đối tâm phản bác cầu hoa tươi không không cỡ tỷ nạ bắt được cơ hội liền treo ở Vương Mặc Bạch trên người làm nũng tiểu. Chủ nhân ngươi nhìn hắn khục khục, Vương Mặc Bạch đem người từ trên người kéo xuống, hậm hực mò xuống mũi, không sao, không hộ khẩu không dễ dàng như vậy chết, để cho bọn họ chơi nhiều sẽ. Bị người khác chơi nhiều sẽ. Triệu Văn Cường nghe vậy, rốt cuộc không nhịn được phun ra một búng máu tê dại, chứng cái này nội dung cốt truyện không đúng, tại nguyên chủ trí nhớ trong căn bản cũng không có những này biến thái, a cái hệ thống này sẽ không là nhìn hắn sống lâu, cố ý làm ra những người này tới chơi hắn đi, còn là nói những người này cũng giống như hắn là xuyên việt giả, không muốn thật là giống như hắn xuyên việt giả, cái này mấy chục người rốt cuộc đều hủy diệt nhiều ít cái thế giới a. Triệu Văn Cường ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run, nhưng là hắn tin chắc, cái này mấy chục người cũng liền một chút như vậy bản lĩnh mà thôi, hắn dò xét thoáng cái, khẳng định liền có thể dò xét ra những người này thực lực, sau đó hắn lại dùng thực lực nghiền ép những người này. Đặc biệt là bên trong cái kia mặc trang phục màu đỏ thiếu niên, mỹ như vậy kinh tâm động phách, hắn không hưởng dùng một chút liền thật quá đáng tiếc. Nghĩ như thế, Triệu Văn Cường liền dứt khoát nằm trên đất giả chết. Bị người nhớ nhung Vương Mặc Bạch không khỏi cả người kích thích một lớp da gà, chẳng lẽ có người ở sau lưng len lén mắng hắn a được liệt, cái này con gà nướng là đang giả chết sao. Sì dì cụ rổ cổ trước nhất thấy Triệu Văn Cường trạng thái, trong mắt vạch qua một chút rào hoạt, hướng về phía Triệu Văn Cường nói, cái này không thể được nha Mực Bạch ca ca đều còn chưa bắt đầu động thủ đây, ngươi phải lên tinh thần đi mới được. Ngoan nhân đại lão, có thể cho hắn khối băng khiến hắn thanh tỉnh dưới sao, bị điểm danh ngoan nhân đại đế gõ ngón tay. Như vậy sao, vừa dứt lời, thần thánh trên cầu nổi lên dùng cả mình, cả cây cầu lớn trừ Vương Mặc Bạch đám người đứng địa phương, thần thánh cầu lớn kể cả nằm trên đất Triệu Văn Cường trong nháy mắt bị đóng băng, chặt chẽ vững vàng, không lọt một chút khe hở. Không, không hổ là ngoan nhân, đây là nhất trí trong gió sốc xếp mọi người trong lòng ý tưởng. Shizukuro cổ cũng không nghĩ tới ngoan nhân đại đế sẽ làm như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chỉ có thể tuét miệng mê mội lương tâm nói. Đại lao tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi không?